đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 5, góc truyện audio.com, edit, Chianti, chỉ ý đợi một hồi ở ký túc xá, vừa chuẩn bị bài tập của những nội dung phải học vào ngày mai, chợt nghe thấy một chàng tiếng bước chân từ xa đến gần. Tiếng bàn luận không cao không thấp xuyên qua cánh cửa đơn bạc cũng truyền vào trong tai. Không phải Phát ca nói có nhiều học sinh chuyển trường đến lắm sao, vì sao lại không gặp người nào vậy? Ngoặc kép, không biết, có thể ngày mai mới đến cũng nên. Ngoặc kép, sau đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Âm thanh khóa cửa được mở ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa bị người bên ngoài đẩy vào trong. Ánh đèn trắng âm u chiếu thẳng vào cửa, dừng lại ở một bên chân chị Ý. Chị Ý đứng dậy, nhìn về phía ba người đang mông lung đứng ngoài cửa, chào mọi người, tớ là chị Ý. Ngoặc kép, đứng ở vị trí đầu tiên, nữ sinh có tóc mái là người phản ứng kịp đầu tiên, bước vài bước tới chỗ chị Ý, có chút ngại ngùng, xấu hổ, xin chào, tớ là Hứa Hy Nhĩ. Ngoặc kép, nghe được giọng nói của Hứa Hy Nhĩ, hai pho tượng người suy nghĩ, ở ngoài cửa mới hồi phục tinh thần, tớ là Đường Tư Kỳ, nữ sinh tóc ngắn chỉ xuống nữ sinh đeo kính bên trái, cậu ấy là Trần Vận. Ngoặc kép, bầu không khí yên tĩnh mấy phút có hơi xấu hổ. Chỉ ý bình thản ung dung, gật đầu nhẹ với các cô gái, xoay người cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình. À chỉ ý cậu từ đâu chuyển tới vậy? Đường Tư Kỳ để đặt cặp sách xuống, ngồi vào chỗ mà hỏi. Nhất trung của thành phố Dung, một tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nghe được câu trả lời của chỉ ý, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhìn ngang nhìn dọc chỉ ý cũng không thấy giống như tới từ vùng nông thôn. Đường Tư Kỳ liếc mắt nhìn đống sản phẩm dưỡng da chỉ ý để trên góc bàn, tầm mắt nhanh chóng thu lại, thay đổi vẻ mặt không nói thêm gì nữa. Hứa Ni Nhĩ thì ngược lại, rõ ràng làng sang chuyện khác, không phải tối nay Tiếu Chỉ Hàn không tới lớp sao? Chuyện tỏ tình của bọn Lâm Thiến Thiến phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cái đề tài này vừa xuất hiện, mấy nữ sinh ngay lập tức mở lời nói chuyện, cả phòng lập tức trở nên ríu rít không ngừng. Rõ ràng Trần Vận là một người thích bát quái, đối với chủ đề này lại nói một cách vô cùng đĩnh đạc, cuối cùng còn không quên phát biểu ý kiến riêng của bản thân. Theo tớ nghĩ, nói không chừng 3 năm cao trung này, đừng mong thấy Tiếu Chỉ Hàn bị nữ sinh nào thu phục. Từ lớp 10 đến bây giờ, nữ sinh thầm yêu trộm nhớ với cậu ta như che già măng mọc, nhưng Tiếu Chỉ Hàn vẫn có dáng vẻ bình chân như vậy, không có chuyện gì liên quan đến mình, à không, nói chính xác thì là nữ thí chủ Xuân Tâm này mầm, Tiếu Đại Sư tâm lặng như nước. Ngoặc kép, Trần Vận vừa nói, vừa chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật. Hứa Hy Nhĩ bị cô nàng chọc cười. Này Hy Nhĩ, vì sao đột nhiên cậu lại hỏi về Tiếu Chỉ Hàn, chẳng lẽ, Đường Tư Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng thế, Hy Nhĩ à, người ta tốt xấu gì cũng vì cậu như vậy, cậu lại không có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, chuyện gì chứ, nét mặt Hứa Hy Nhĩ hiện lên chút xấu hổ, hôm đó, cho dù có là một người nào khác thì Tiếu Chỉ Hàn cũng sẽ làm như vậy. Ngoặc kép, đổi một người bình thường, khi nghe thấy chuyện này, không chừng sẽ mở miệng hỏi rõ ràng chuyện Tiếu Chỉ Hàn đã làm cho Hứa Hy Nhĩ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng rõ ràng chỉ ý không phải là người bình thường. Nói nhiều như vậy, cả tai trái lẫn phải của cô chỉ nghe được mơ hồ một câu ám muội. Thấy, góc truyện audio.com, Hứa Hy Nhĩ phủ nhận, Đường Tư Kỳ không nói gì thêm. Đề tài này cứ thế bị gián đoạn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bởi vì tối hôm qua có hơi bận rộn, chỉ ý thức dậy muộn hơn bình thường. Nghe nói chỉ ý muốn đi ăn sáng, Đường Tư Kỳ cũng định đi cùng chỉ ý đến căng tin. Sắc trời dần dần sáng, con đường trường vắng vẻ nay cũng trở nên tấp nập, người đi xe ô tô, người đi bộ tay trong tay sóng vai nhau cùng đi, còn có một tòa nhà giảng dạy của khối 12 đang luyện đọc tiếng Anh. Tòa nhà của khối 11 nằm phía sau tòa nhà khối 12, không thể so với khối 12 đang hận không thể bẻ một giây thành 10 giây mà dùng. Gần tới 7 giờ, cả tòa nhà chỉ mới có lác đác vài người, cực kỳ yên tĩnh. Phòng của tổ nhóm các môn và hơn 20 khối lớp tự nhiên xã hội chính quy phân bố trong 5 tầng lầu, chỉ ý học ở lớp văn 20, nằm ở tầng 4. Một lát nữa cậu trực tiếp vào lớp cùng chúng tớ hay là thế nào? Đường Tư Kỳ hỏi, tớ tới phòng làm việc tìm giáo viên. Chỉ ý còn chưa kịp nói xong, một vật thể không xác định có góc nhọn từ trên không trung rơi xuống, sượt qua thái dương của chỉ ý, lảo đảo một cái rồi rơi xuống mặt đất. Một cái máy bay giấy, hay nói là một cái máy bay giấy làm từ tờ bài thi, trên cánh máy bay còn thấy dấu vết sửa chữa rõ ràng. Chỉ ý rũ mắt cúi người nhặt lên, không nhanh không chậm mở ra. Trừ những chữ được in sẵn trong bài, trước hết có thể thấy 4 chữ được dùng bút đen viết thật to giữa bài thi. Ông đây không biết, sau đó, bút đỏ khoanh 4 chữ thành một vòng tròn, bên phải còn có một hàng chữ nhỏ. Thái độ nghiêm chỉnh, đây là bài thi.